Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 87 kéo dài. Sở Thầm nghe xong có một cái chớp mắt cảm thấy chính mình đã nghe không hiểu trong đó chữ, phản ứng một hồi mới phản ứng lại đây đối phương đang nói cái gì, trở lại thân thể của ngươi là có ý tứ gì, ngươi thân thể xảy ra vấn đề. Lấy Bạch Hiêu này tinh thần thể trạng thái đừng nói khôi phục. So với cái thứ ba thế giới kết thúc thời điểm đều kém. Khi đó không nói trở về. Đột nhiên hiện tại nói ra trở lại thân thể loại này lời nói. Trong đó tất nhiên có hắn không biết biến cố. Bạch Hiêu nghe này chỉ là lười nhắc cười nói cái gì. Thân thể đã xảy ra chuyện. Liền không thể ngóng trông điểm ta hảo. Tinh thần thể khôi phục không phải đi trở về, Sở Thầm đoán đúng rồi. Nhưng hắn cũng không muốn cho đối phương quá mức lo lắng. Càng không nghĩ làm hắn vì thế đi mạo sinh mệnh nguy hiểm đi tham gia cái gì công khai tái. Những việc này tận lực chính mình giải quyết liền hảo, chỉ tiếc như vậy che lấp ở Sở Thầm này cũng không khởi cái gì hiệu quả. Nghe xong liền cười lạnh phản bác nói, a, này xem như tinh thần thể khôi phục. Ngươi cho ta ngốc tử. Bạch Hiêu thở dài, lão bà quá thông minh có khi cũng không tốt. Hắn duỗi tay đáp ở Sở Thầm trên vai nhẹ nhàng đem đối phương kéo gần. Nhéo nhéo hắn hơi lạnh vành tai thấp giọng trấn an nói, không có việc gì. Thật sự, tin tưởng ta, đừng đi tham gia cái kia cái gì công khai tái. Quá đoạn thời gian chuyện này xử lý xong rồi ta liền trở về tìm ngươi được chứ, Sở Thầm nhìn chăm. Chú vào gần trong gang tấc Bạch Hiêu, Mặc Lam đôi mắt ôn nhu lại thâm thúy, ở nơi đó hắn thấy chính mình thân ảnh, Bạch Hiêu nhìn Sở Thầm bỗng nhiên cười. Không phải ngày thường cái loại này cười nhạt, ngược lại phá lệ trương dương trung sửa mang theo tà khí, lúc sau đối phương không chút khách khí khi thân thượng tiên. Nắm hắn cơ mơ siêu, Bạch Hiêu, Bạch đội, ngươi cho ta là cái gì? Sủng vật. Pha lê hoa hoa, vẫn là đậu buồn món đồ chơi. Ân, nói xong không đợi đối phương trả lời liền túm chặt Bạch Hiêu cổ áo ngang ngược hôn lên đi. Một phản phía trước bị động thừa nhận, môi răng tương giao liền hùng hổ không thành đoạt đất. Chủ động làm Bạch Hiêu có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chờ phục hồi tinh thần lại hắn cũng buông ra thế công. Trong lúc nhất thời nhỏ hẹp thùng xe nội quanh quẩn lệnh người mặt đỏ tiếng vang, cuối cùng vẫn là Sở Thầm ấn xuống Bạch Hiêu kết thúc cái này mau lau súng cướp cò cay hôn. Nhẹ thở gấp dùng ngón cái hủy diệt chính mình bên miệng vệt nước. Ánh mắt làm càn lại bừa bãi, Bạch Hiêu, ta cuối cùng một lần nói cho ngươi, cùng ngươi ở bên nhau chính là cái nam nhân, đừng bắt ngươi hống tiểu cô nương kia một bộ hống ta. Ngươi nếu là lại nói ra vừa rồi nói vậy, ta hiện tại liền đem ngươi ném văng ra tự sinh tự diệt. Không phải muốn làm anh hùng sao? Ta làm ngươi đương cái đủ, Bạch Hiêu cái gì cũng chưa nói ánh mắt thâm trầm một phen túm quá đối. Phương, Sở Thầm cố kỵ hắn thương thế muốn tránh, lại trọng tâm không xong khóa ngồi ở trên đùi, bảo bối. Đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Ta nhịn không được, Sở Thầm đầu tiên là cảm giác được dưới thân nào đó không thể bỏ qua tồn tại. Mới ý thức được đối phương xưng hô vấn đề. Nhĩ Hồng Thô Thanh nói, hạt kêu cái gì đâu? Kêu ca, Bạch Hiêu không biết xấu hổ thuận côn bò nói, ca. Xem ở ta như vậy nghe lời phân thượng, giúp đỡ bái, nói đỉnh đỉnh hông. Kia tinh thần dạng nếu không phải áo trên còn xưởng tinh trắng trên eo cột lấy rắn chắc băng vải. Sợ này đây vì ăn dược nghẹn, chính mình bị thương không biết, Sở Thầm phiên cái xem thường. Không mắc lừa tưởng từ đối phương trên đùi đi xuống. Bạch Hiêu tất nhiên là 100 không tình nguyện, nắm Sở Thầm eo chơi xấu nói, ngươi rõ ràng cũng có phản ứng. Liêu xong liền chạy không phụ trách cũng không nhìn xem là nào. Đừng nháo, Sở Thầm nhẹ nhàng cho đối phương một quyền cảnh cáo nói, Bạch Hiêu cũng không thật muốn. Tại đây làm gì, cho nên lập tức nói, hảo, chúng ta đây trở về tiếp tục nói sảng khoái buông ra tay. Sở Thầm lúc này mới phản ứng lại đây, hóa ra đối phương đây là kịch bản chính mình đâu, nghĩ đến phải đi về gia hỏa này còn không biết như thế nào làm yêu. Bên tai liền thiêu đến hoàng, trong miệng oán giận mỗi ngày tịnh tưởng chút vô dụng, bước chân hốt hoảng trốn trở về chủ giá thượng, sở thầm lấy ra bản thân ba lô thủy cùng đồ ăn. Hai người phân ăn một chút đồ vật, bình tĩnh một ít mới tiếp tục phía trước nói chuyện, hiện tại tình thế không trong sáng. Bạch Hiêu bởi vì phía trước mất trí nhớ thời điểm mơ hồ cảm giác được chính mình thân thể bên kia tình huống, cho nên phòng trường trận này huấn luyện kết thúc hắn liền sẽ biến mất. Cho nên hiện tại không thể dễ dàng ngưng hẳn huấn luyện. Cũng tạm thời không có cách nào liên hệ ngoại giới. Có thể làm tựa hồ trừ bỏ kéo dài một chút thời gian không có gì càng tốt biện pháp mà kéo dài biện. Pháp tốt nhất là ở 6 tiếng đồng hồ chờ bọn họ còn ở chấp hành trung tâm điểm nhiệm vụ. Như vậy là có thể bảo đảm hệ thống ở 6 tiếng đồng hồ sau cũng không sẽ bởi vì nhiệm vụ tiến độ quá thấp kết thúc trò chơi làm cho bọn họ huấn luyện sau lại tiến vào ta đem đại tỷ liên hệ phương. Thức lưu tại ngươi quang não bản ghi nhớ, nếu ta đi trở về ngươi có thể liên hệ đại tỷ. Cho nên công khai tái. Nếu ta lấy không được đi vào tư cách ta còn là sẽ tham gia, sở thầm đánh gãy Bạch Hiêu khuyên can. Chuyện này không có thương lượng đường sống, chỉ cần Bạch Hiêu thân thể còn ở kia, hắn liền nhất định sẽ nghĩ cách đi vào, làm đại tỷ giúp ngươi tìm danh ngạch. Đừng chính mình mạo hiểm mơ siêu, Bạch Hiêu xoa bóp mũi căn biết chính mình là khuyên không được đối. Phương, chỉ phải huyền chuyển nói. Hảo, sở thầm không có tại đây mặt trên tranh cao thấp tâm tình. Đi tham gia công khai tái bản thân mục đích chính là tiếp cận cái kia viện nghiên cứu. Nếu có khác con đường đương nhiên càng tốt, hiện tại đi đâu. Sở thầm uống lên nước miếng, lấy ra bản thân ký lục định vị nghi bắt đầu đùa nghịch đi trung tâm thành. Cho người mua tinh lọc tề, Bạch Hiêu cảm giác trên người hảo một ít liền xuống xe đi tới phó. Tòa cho ta mua tinh lọc tề. Sở thầm khó hiểu nói, đúng vậy, ai làm ngươi tùy tiện hôn ta, ngươi đã quên ta hiện tại cái gì thân phận. Bạch Hiêu thở dài duỗi tay đi quát sở thầm cái mũi, bị. Như vậy vừa nhắc nhở sở thầm mới nhớ tới, hiện tại Bạch Hiêu là một người biến dị người, mang phóng xạ đối người bình thường có làm hại cái loại này, nhất thời đã quên không được sở thầm. Nhớ tới vừa rồi chính mình lời nói có chút không được tự nhiên né tránh Bạch Hiêu tay. Nhỏ giọng nói, đừng động thủ động cước, tiểu tâm ta, lại khó kìm lòng nổi, Bạch Hiêu cười bổ sung nói, lăn. Lại nói ta đem ngươi ném xuống, có Bạch Hiêu cái này có chứa càng nhiều tin tức nhân vật phụ trợ. Đi trung tâm thành lộ tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Sở thầm thu thập một chút hai người liền khởi hành lên đường hướng trung tâm thành đi. Ta hiện tại mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, thực nghiệm ở tân tinh ly quốc tái kết thúc phía trước cần thiết hoàn thành. Đây là cuối cùng một lần kim ma, nếu là vẫn là không có thành quả, ngươi liền cầm ngươi kia chó má kế hoạch thư cút đi. Video đối diện trung niên nhân rít gào vứt ra trong tay một chồng ngụy trang giấy. Tuy rằng cuối cùng tiêu tán ở trong không khí, kim ma vẫn là nhịn không được run run, lau mồ hôi nói, nhất định, ta lần này đã có tương đối lớn đột phá. Liền ở hôm nay, hắn kích động hội báo mới mở đầu, đối diện liền không chút do dự nói, ta chỉ cần kết quả. Không có thời gian cho ngươi tại đây rong dài, ba tháng sau ta muốn xem đến thành quả, không có ngươi liền xong rồi. Dùng ngón tay hung hăng điểm điểm kim ma đối phương liền quyết đoán cắt đứt video kim ma nhìn. Biến mất quầng sáng ngốc lập một hồi. Tiếp theo cười nhạo tàn nhẫn thanh nói. Không đầu óc loài bò sát. Ta nghiên cứu thành quả có thể là các ngươi có thể tưởng tượng. Chờ xem, chờ ngươi mời ta thời điểm ta sẽ làm ngươi quỳ cầu ta. Nói hắn đứng dậy từ thông tin thất đi trước. Phòng thí nghiệm. Liền ở hôm nay phía trước phái ra đi máy móc vì rằng không có tìm được cái kia Bạch Hiêu tinh thần. Thể, nhưng là bởi vì thần kinh não truy tung kích thích, thân thể đối ngoại giới hoàn cảnh đã bắt đầu xuất hiện phản ứng. Chỉ cần lại tăng lớn kích thích, đại khái không dùng được bao lâu cái này thành công vật thí nghiệm là có thể trở lại hắn trong tay. cho đến lúc này, Kim Ma đẩy đẩy chóp mũi thượng mắt kính. Ghé vào liên tiếp khoang thượng nhìn bên trong cao mày cao lớn nam nhân lộ ra một cái cuồng nhiệt. Tươi cười, cho đến lúc này không đếm được trung tâm nguồn năng lượng mặc hắn hái, ma xa ở mấy cái tinh cầu. Ngoại bên kia, một trận loại nhỏ tái người phi thuyền phun ra ngọn lửa chậm rãi rớt xuống. Bị đóng băng mặt đất còn không có cấp hóa thủy thành sương mù lại lần nữa kết đông lạnh. Gào thét gió lạnh cùng với đen nhánh bóng đêm bao phủ toàn bộ tinh cầu, biên cảnh tinh là dựa vào. Gần loạn lưu mang gần nhất một cái hoang vắng tiểu tinh cầu. Bởi vì tinh cầu vị trí nguyên nhân hàng năm đêm tối băng hàn. Nhưng này cũng không ảnh hưởng tới nơi này đãi vàng đào bảo người nhiệt tình. Có thể tại đây trong đó đi tới đi lui du tẩu phần lớn đều là bỏ mạng đồ đệ. Lại đại khó khăn lại há có thể khó được trụ đối tiền tài ái, từng đám người đào vàng ở chỗ này ra. Đời lại ở chỗ này mất hứng mà về. Nơi này là tài phú nơi tụ tập, đồng dạng cũng là bần cùng vực sâu, Đinh Hà hợp lại trụ áo choàng. Tại hạ phi thuyền sau không giống đại bộ phận người giống nhau chạy về phía gần nhất trạm tiếp đón. Ngược lại mục tiêu minh xác hướng đi cách đó không xa một chỗ treo băng xương tiểu nhà trệt kia nhà. Trệt ở một chuỗi phòng đuôi. Không biết lóa mắt qua đi còn tưởng rằng là gian WC, Đinh Hà quen cửa quen nẻo ở cửa soát thân phận. Giấy thông hành đi vào. Bên trong là một gian lên xuống thang. Hạ đến ngầm sau mới triển lãm ra trong đó toàn cảnh, trong nhà ánh đèn gãi đúng chỗ ngứa tối tăm. Quầy ba không xa phía trên treo này một cái đại màn hình. Mặt trên không ngừng có tin tức lăn lộn. Phía dưới có một loạt giống đánh tạp in thử đồ vật. Nơi đó tới lui lui không ngừng có người qua đi. Soát xong tạp sau lại không biết từ địa phương nào không tiếng động rời đi. Cho dù có uống rượu người cũng xúc ở ngăn cách tiểu gian chung không nghe thấy tiếng vang, Đinh Hà. Không có dừng lại theo phòng hướng chỗ sâu trong đi. Cuối cùng ngừng ở một cái cách gian trước. Đi vào đi ngồi xuống. Nơi đó đã ngồi một cái toàn thân bọc hắc y chẳng phân biệt nam nữ gia hòa. Hắn đi vào cách gian thiết bị liền tự động khởi động. Ngăn cách ngoại giới tiếng vang cùng tầm mắt người nọ không nói chuyện. Từ trong bao móc ra một phần đồ vật từ trên bàn đẩy đến Đinh Hà trước mặt. Đinh Hà cầm lấy màu đen. Túi đem bên trong ngụy trang trên giấy đồ vật xem xong. Đồng dạng móc ra một tấm các đẩy qua đi. Giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Hắc y nhân bắt được tấm các ở trên tay soát một chút xác nhận con số liền đứng dậy rời đi. Từ đầu tới đuôi không có phát ra chút nào tiếng vang, đám người đi rồi Đinh Hà đem cách gian cách. Trở lại lần nữa mở ra tinh tế thoạt nhìn, ngụy trang trên giấy lan lộn quá hình ảnh cùng văn tự. Đinh Hà đem ngón tay điểm ở nhất thượng chủ sự người kia trương mang mắt kính tẫn hiện khắc nghiệt. Gương mặt thượng, nhẹ giọng niệm đến Kim Ma. Từng không gian thực nghiệm hạng mục chủ quản, hiện tham dự với quốc du căn cứ thật chắc thế giới giữ gìn hạng mục công tác chung, bắn một chút. Trang giấy, Đinh Hà cười lạnh một tiếng, thật đúng là, hảo một cái không gian thực nghiệm mơ siêu cảm tạ trùng không biết Seminator. Ta là đại cá mập cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Cảm ơn các ngươi tương đương mặt sau sẽ không thực ngược. Tách ra cũng là càng ái đối phương một ngày tương đương hôm nay phân đưa lên. Hy vọng thích, hết chương.